Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3027, kiếm các bộ lạc. Tô Thiếu Du, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm bọn người ở trên đỉnh núi dừng lại một đoạn thời gian, chung quanh võ giả cũng là tới lại đi, đi lại tới, núi này đỉnh một mực duy trì một cái kín người hết chỗ trạng thái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mẹ nó, làm sao còn tìm không thấy. Lão tử đều ở trong Thất Tinh Sơn Mạch ngây người nửa tháng, liền sợi lông cũng không có nhìn thấy. Một cái võ giả tức hồn hển nói. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, mỉm cười, nhìn đã có người chờ đến không kiên nhẫn được nữa a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo ta thấy a, cái này Long Mộ tất nhiên ngay tại Thất Tinh Sơn Mạch dưới nền đất, sao không như chúng ta trực tiếp động thủ, cưỡng ép đem cái này một mảnh Thất Tinh Sơn Mạch đại địa bổ ra tiến vào Long Mộ bên trong. Người nói nhẹ nhàng linh hoạt, Thất Tinh Sơn Mạch mặc dù không lớn, nhưng Nam Bắc tung hoành cũng có mấy chục vạn dặm, người biết cái kia một mảnh phía dưới mặt đất có cửa vào. Chẳng lẽ lại ngươi là dự định đem cái này mấy chục vạn dặm bao la đại địa, một hơi thở toàn bộ lật qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có võ giả khinh thường cười nói. Cái này biện pháp đã có người thí nghiệm qua rồi, kiếm các bộ lạc võ giả tại hôm qua liền bắt đầu dùng biện pháp này, kiếm các bộ lạc đại trưởng lão một trong Tô Vĩnh Phi, một kiếm liền bổ ra một đầu dài ước chừng mấy ngàn dặm vết nứt nhưng dưới mặt đất một cọng lông đều không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có võ giả vừa cười vừa nói, dạng này cũng không được, như thế cũng không được, chẳng lẽ chúng ta biết nơi đây có bảo bối này, nhưng lại một mực không chiếm được sao? Võ giả tức hồn hển nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm đứng ở một bên, nghe chung quanh võ giả tức hồn hển phàn nàn thanh âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Túc Tâm thấp giọng nói ra, xem ra những võ giả này kiên nhẫn muốn bị hết sạch. Lâm Bạch cười nói, cũng không phải, bọn hắn so với chúng ta tới trước chỉ ít thời gian nửa tháng, đoán chừng đã đem Thanh Long Sơn Mạch bên trong có thể tìm địa phương đều tìm lần, còn không có tìm được cửa vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Túc Tâm tò mò hỏi, đích thực là khó tìm, ngoại trừ cái này một mảnh phóng lên tận trời hào quang bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ cái gì manh mối có thể tìm tới cửa vào chỗ tồn tại a. Lâm Bạch ngươi có ý kiến gì không sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Túc Tâm nhìn về phía Lâm Bạch hỏi, truy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Enco tui, nét, Lâm Bạch đứng tại trên đỉnh núi, tỉnh táo lại, bắt đầu từng cái đem cảnh vật chung quanh thu vào đáy mắt. Nhìn một cái, Lâm Bạch đem trong toàn bộ Thất Tinh Sơn Mạch địa mạo đều nhớ trong đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng nhìn tới nhìn lui, Lâm Bạch đều không có phát hiện cái gì dị dạng chi địa. Làm Lâm Bạch đang tự hỏi thời điểm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Túc Tâm cũng không có quấy rầy. Lúc này, nơi xa một cái tuấn tú công tử ca chú ý tới Diệp Túc Tâm, khóe miệng lướt lên vẻ tươi cười, đôi mắt kia tại nhìn thấy Diệp Túc Tâm sau đó, liền tại cũng không thể rời đi rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com, thật đẹp cô nương, công tử này mặt mày hớn hở nói. Lúc này, tại công tử ca bên người, một cái võ giả vội vàng nói. Thiếu chủ, chúng ta lần này là phụng mệnh qua đây tầm bảo, cũng là vì để cho ngươi mở mang tầm mắt, trưởng lão đã phân phó ta, không thể để cho ngươi ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, gây chuyện thị phi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vị công tử ca này không vui nhìn về phía bên người cái võ giả này, âm thanh lạnh lùng nói. Người con mắt kia trông thấy bản công tử gây chuyện thị phi rồi, cẩu vật, chuyện của lão tử, lúc nào chuyển động lấy ngươi để ý tới rồi. Cốt cho ta, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đừng phiền ta, chấm, công tử này giận mắng hai tiếng về sau, liền trực tiếp hướng đi Diệp Túc Tâm mà tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiếu chủ, người hầu kia vội vàng hô, có thể thấy được hô không nổi công tử này, cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài, đi theo công tử ca đi tới. Công tử ca đi vào Diệp Túc Tâm bên người ôm quyền khiêm tốn hô. Vị cô nương này, tại hạ Tô Thiếu Du chính là kiếm các bộ lạc đại trưởng lão Tô Vĩnh Phi chi tử, xin hỏi cô nương phương danh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Túc Tâm nghe chút, khẽ cười nói. Kiếm các bộ lạc võ giả, nhìn ta tựa hồ cùng kiếm các bộ lạc võ giả rất hữu duyên a, lại có ở chỗ này gặp. Tô Thiếu Du kinh hỉ mà hỏi. Ha ha ha, đệ tử của kiếm các bộ lạc ta khắp Nam Châu đại địa các nơi, cô nương có thể gặp phải cũng là hợp tình lý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Túc Tâm khẽ cười nói, kiếm các bộ là cũng là vì Long Mộ mà đến, Tô Thiếu Du nói, đúng vậy a, vì Long Mộ thế nhưng là ngay cả cha ta cũng đích thân tới, đáng tiếc a, chúng ta tới đến Thất Tinh Sơn Mạch đã có một đoạn thời gian, lại vẫn là không có tìm tới cửa vào, nói ra thật xấu hổ a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Diệp Túc Tâm nói ra, chẳng lẽ nó bộ lạc của hắn võ giả cũng là không thu hoạch được gì. Tô Thiếu Du nói ra, Nam Châu đại địa 72 đại bộ phận, cơ hồ mỗi một cái đại bộ phận đều điều động cường giả qua đây, các đại bộ lạc, các loại võ giả, các hiền thần thông, đều không có tìm được cửa vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, phụ thân ta Tô Vĩnh Phi hôm qua một kiếm bổ ra ngàn dặm vết nứt, đáng tiếc phía dưới mặt đất vẫn không có bất luận cái gì bảo vật. Địa hoàng bộ lạc Ngôn Long tiền bối, bài binh bố trận, dẫn dắt đại địa Long Mạch, ý đồ lấy Long Mạch tìm ra lối vào chỗ tồn tại, thế nhưng là vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Phong Tuyết bộ lạc Phong Thiên Thanh, vận dụng thiên địa hướng gió chi lực, ý đồ nhường gió dẫn bọn hắn tìm tới Long Mộ, có thể tựa hồ nơi đây gió cũng không biết Long Mộ chỗ tồn tại. Nam Châu đại địa phía trên tam đại chí cường bộ lạc đều nghĩ hết biện pháp, có thể vẫn không có tìm tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, cho nên, đoán chừng coi như biết Long Mộ ở chỗ này, một đoạn thời gian bên trong cũng không người nào có thể tìm tới Long Mộ lối vào. Đoán chừng chúng ta muốn một chuyến tay không rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, Tô Thiếu Du nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Diệp Túc Tâm bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Thì ra là thế, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, Tô Thiếu Du giờ phút này nói ra. Góc chuyện audio.com. Cô nương, mặc dù không có tìm tới Long Mộ, nhưng là ta biết tại đảo Cổ Bộ Lạc cùng Nhật Nguyệt Bộ Lạc chung quanh có không ít cảnh đẹp địa phương tốt, không biết cô nương có muốn hay không cùng một chỗ. Diệp Túc Tâm cười một tiếng, nói ra, vậy ta phải hỏi một chút vị hôn phu ta ý kiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, vị hôn phu, Tô Thiếu Du nghe chút lập tức sắc mặt có chút không vui. Diệp Túc Tâm cười đi đến Lâm Bạch bên người, vỗ vỗ Lâm Bạch bả vai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, Lâm Bạch xoay người lại, nhìn về phía Diệp Túc Tâm, sắc mặt không hiểu. Diệp Túc Tâm khẽ cười nói, vị này đến từ kiếm các bộ lạc đại trưởng lão Tô Vĩnh Phi chi tử, nếu muốn mời ta đi xem đảo Cổ Bộ Lạc cùng Nhật Nguyệt Bộ Lạc phong cảnh, ta muốn đi sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, kiếm các bộ lạc võ giả, Lâm Bạch nghe chút lúc này nhìn về phía Tô Thiếu Du, khẽ cười nói. Chúng ta cùng kiếm các bộ lạc thật đúng là có duyên a, Tô Thiếu Du lúc này đi tới ôm quyền cười nói. Tại hạ Tô Thiếu Du, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, Lâm Bạch tức giận nói. Cốt, Tô Thiếu Du sững sờ có chút tức giận nhìn xem Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, Lâm Bạch không có đang chú ý Tô Thiếu Du, nắm Diệp Túc Tâm tay thấp giọng nói ra. Ta tựa hồ tìm được một chút dấu vết để lại, nhưng còn cần suy nghĩ biện pháp nghiệm chứng, có lẽ ta có thể tìm tới tiến vào Long Mộ lối vào. Chúng ta đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, Lâm Bạch nắm Diệp Túc Tâm, liền đi thẳng trên đỉnh núi. Nhìn xem Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm song song rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, đứng ở bên người Tô Thiếu Du cái nào một cái người hầu, lúc này hung hãn nói. Thiếu gia, hắn lại dám đối ngươi như vậy nói chuyện, quả thực là muốn lật trời a, chúng ta kiếm các bộ lạc võ giả, khi nào nhận qua như vậy khuất nhục. Thiếu gia, để cho ta đi cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn xem. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, đệ tử của kiếm các bộ lạc theo ta đi. Người làm này lúc này liền muốn dẫn lấy kiếm các bộ lạc cường giả, đuổi kịp Lâm Bạch mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, Tô Thiếu Du vội vàng kéo lại người hầu này, thấp giọng nói ra. Trước đừng có gấp, ngươi không có nghe thấy hắn sao? Hắn nói có biện pháp tìm tới Long Mộ lối vào, trước đi theo hắn nhìn xem. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, cách chương.